Bá chủ thu mua, chương 77, danh hoa đã có chủ. Gocchuyenaudio.com. Tiền lão gia tử đã đáp ứng với Hắc Mãnh, giúp hắn điêu khắc một chuỗi vòng tay, một chuỗi hạt dây chuyền, cùng với điêu khắc một số đồ trang sức khác. Vật liệu còn thừa, thì điêu khắc cái gì thì tùy ý, Hắc Mãnh cũng không hỏi. Nhưng hắn biết nhất định phải cho Vương Băng Ngọc một số đồ trang sức, xem như là tiền công điêu khắc của lão gia tử. Dựa theo tiền lão gia tử nói, đây chính là cho cháu gái ngoại của mình đồ cưới tốt nhất. Gỗ trầm hương ngàn năm không chỉ quý giá, hơn nữa tuyệt đối là đồ vật chỉ có thể gặp không thể cầu. Cả khối vật liệu gỗ nặng mười mấy cân, có thể điêu khắc ra không ít đồ đâu. Vương Băng Ngọc đang vào trong phòng bếp để hỗ trợ thì nhìn thấy Tư Manh. Không nhịn được hét a a vang lên, hai mắt tỏa ánh sáng kêu lên, nói, Tư Manh, ngươi là Tư Manh có đúng hay không? Ta là fan của ngươi đó nha. Không chỉ Vương Băng Ngọc là fan số một của Tư Manh. Khiến người ta không nghĩ tới chính là tiền lão gia tử dĩ nhiên cũng yêu thích Tư Manh. Nên tự nhiên muốn có chữ ký của Tư Manh để lưu lại làm kỷ niệm. Hơn nữa lão gia tử còn tuyên bố dùng vật liệu của Hắc Mãnh đích thân chế tạo giúp Tư Manh một bộ đồ trang sức. Hứa hẹn sẽ tuyệt đối là cực phẩm. Phải biết, chủ nhân của khối gỗ trầm hương ngàn năm này là Hắc Mãnh. Đều chưa từng chiếm được loại hứa hẹn này của tiền lão gia tử đâu nha. Sau khi ăn xong, Hắc Mãnh cùng Tư Manh ngồi trong nhà Vương gia chốc lát. Rồi đứng dậy cáo biệt tiền lão gia tử cùng Vương Giác Khôn. Vợ chồng tiền phương mà rời đi. Trên đường trở về, Tư Manh hiếu kỳ hỏi. Gỗ trầm hương ngàn năm, vừa nghe là khiến người ta liền biết là thứ tốt. Không biết tên tiểu tử nha ngươi moi được nó từ đâu ra. Nếu ta nói là mua từ chỗ đồng nát về, ngươi tin không? Hắc Mãnh cười nói, Tư Manh sửng sốt một chút, xì xì cười lên rồi nói. Tin, tên tiểu tử nhà ngươi có số chó ngáp phải cứt cực kỳ thịnh. Có cái gì mà không tin, ngươi biết giá trị của khối mộc trầm hương ngàn năm này không? Giá trị vào khoảng chừng mấy trăm triệu đi. Hắc Mãnh suy nghĩ một chút nói rằng, trên mặt vẫn không có chút biến đổi nào. Dường như giá trị của khối mộc trầm hương ngàn năm này vẫn chưa đủ để lọt vào mắt của hắn. Tư Manh le lưỡi một cái, mỉm cười nói, ngươi hiện tại quả thực chính là cường hào nha. Cường hào ca ca, sau này chúng ta làm bằng hữu được không? Định tạo bom à, làm người yêu còn tốt hơn bằng hữu. Hắc Mãnh lẩm bẩm cười gian, Tư Manh lườm hắn một cái, trừng mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói. Ta xem ngươi lại ngứa người rồi đúng không? Ngươi nói thế thì tại sao không nói luôn là làm người yêu luôn đi? Hắc Mãnh sờ sờ mũi, kha kha cười nói, làm người yêu không phải dễ nghe hơn à, ngươi nghèo thì ta bần. Có tin hay không ta thả ngươi tại nơi này, để ngươi dưới trời nắng gắt mà đi bộ về không? Tư Manh đỗ xe ở bên đường, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn nói. Tin. Hắc Mãnh đàng hoàng gật gật đầu, một mặt dáng vẻ đáng thương. Ngươi phải về nhà sao? Hắc Mãnh suy nghĩ một chút hỏi. Nhiệm vụ hôm nay cũng coi như hoàn thành. Có một khối băng màu ngọc bích hơn nữa lại là do Thạch Thành Điêu Vương tiền lão gia tử điêu khắc tạo thành đồ trang sức. Món trang sức này để làm quà sinh nhật cho ông ngoại của nàng làm cho nàng rất hài lòng. Về nhà, Tư Manh cũng không biết nữa. Hiện tại trời còn chưa tối, nhưng không trở về nhà thì biết đi đâu đây? Cười nói, ngươi không phải có một cái công ty sao hiện tại không bận việc à? Hắc Mãnh cười nói. Ở công ty có Trần Vũ Tình lo rồi, nên không có chuyện gì. Ở trên Internet, có rất nhiều tin tức không tốt đối với khoa học kỹ thuật Lam Mị nha. Có cần chú ý một chút không? Tư Manh lúc ở nhà thường lên mạng, cũng rất quan tâm đến tin tức về phương diện này. Hiện tại rất nhiều người trong mạng lưới bạn bè của Tư Manh đều nói khoa học kỹ thuật Lam Mị là một công ty lừa đảo đa lĩnh vực. Ngay cả trụ sở cố định còn không có. Đăng ký vốn lưu động của công ty chỉ có mỗi 1 triệu mà thôi. Không có chuyện gì đâu. Chỉ có mấy tên hề dở trò quỷ mà thôi. Không cần quan tâm tới bọn họ. Hắc Mãnh cười rồi nói không để tâm mấy tin tức nhảm nhí đó. Còn tên chủ mưu đứng đằng sau bôi nhọ danh tiếng của khoa học kỹ thuật Lam Mị. Hắn đã để Lam Lam tìm được hắn, nhưng hiện tại khoa học kỹ thuật Lam Mị không có cách nào để bắt được hắn. Tuy nhiên tương lai còn dài mà, khoa học kỹ thuật Lam Mị tuy rằng vừa mới bước đi những bước chập chững đầu tiên. Thế nhưng tiền đồ tương lai của nó, tuyệt đối là không thể tưởng tượng được. Hắc Mãnh đi bộ cùng Từ Manh một vòng quanh chợ. Tuy nhiên Từ Manh lại không mua cái gì cả, nhưng lại mua cho Hắc Mãnh toàn bộ từ đầu đến chân. Giá cả phải bỏ ra hơn vạn tệ, làm cho Hắc Mãnh cảm thấy một trận xa xỉ. Từ trước tới giờ giá cả y phục của hắn chưa từng vượt quá ngàn tệ. Tuy nhiên theo cách nghĩ của Từ Manh lại khác hoàn toàn. Hiện tại tốt xấu gì ngươi cũng là chủ của một công ty. Cũng không thể mang dáng vẻ bẩn bựa này ra mà bàn bạc làm ăn được. Tiền mua quần áo, đều là Từ Manh chi ra. Hắc Mãnh gãi đầu một cái nói. Ngươi không phải không mang thẻ sao? Thấy hắn hỏi thế Từ Manh cũng không thèm để ý đến hắn. Sau khi đưa Hắc Mãnh đến bên ngoài công ty, Từ Manh cười nói, ngươi cũng mau mau mua một chiếc xe đi. Mỗi ngày ra ngoài đều phải gọi xe, như thế sẽ làm cho người khác cảm thấy ngươi có bao nhiêu thực lực đâu nha. Hắc Mãnh sửng sốt một chút, nhìn Từ Manh lái xe đi rồi, cười gượng lắc lắc đầu. Trong lòng hắn lại nghĩ thực lực của chính mình cũng không cần phải cho người khác xem. Ca gọi cái đó là sự khiêm tốn. Khiêm tốn biết không, ai ra, đây không phải là Hắc Tổng sao? Vừa đi không tới một ngày đã về đến rồi. Sự tình bận bịu đã xong chưa? Trần Vũ Tình nhìn thấy Hắc Mãnh thì chê cười hỏi. Nàng ở công ty bận đến nổi bù cả đầu. Mà trong lòng của vị Hắc Tổng vẫn còn có thể thanh thản ra ngoài chơi. Chẳng lẽ không biết bắt đầu gây dựng sự nghiệp công ty gặp biết bao nhiêu khó khăn sao? Hết bận, ha ha, gọi tên to xác đều dừng làm việc lại. Tối nay đi liên hoan, ta mời khách, chờ cơm nước xong thì đến chỗ nào vui vẻ để thả lỏng một chút. Mấy ngày nay mọi người đều mệt muốn chết rồi. Hắc Mãnh cũng cười nói, ngày hôm nay trong công ty lại nhiều ra mười mấy cái khuôn mặt mới. Hẳn là nhân viên mới được tuyển vào làm trong công ty. Trần Vũ Tình nhỏ giọng thầm thì nhỏ giọng nói. Ngươi đến là sẽ có thể thu mua lòng người. Trong công ty bố trí trang trí đã gần đủ rồi. Chỉ còn lại chính là từng bước đem tất cả các hạng phục vụ trong công ty khai triển thôi. Mà tất cả những thứ này đều là vây quanh trí năng Lam Mị. Nên cũng không cần nhất thời vội vã triển khai. Buổi tối lúc ăn cơm. Trần Vũ Tình đã say rượu, đột nhiên ôm cổ Hắc Mãnh, nói thầm, cũng chỉ là ngươi, nếu đổi lại là người khác, ta cũng không rảnh mà hầu hạ hắn. Nói thật mấy ngày nay Trần Vũ Tình thật sự mệt muốn chết rồi. Mà mệt mỏi cũng chỉ là một mặt mà thôi, còn chủ yếu là trong lòng có chút tủi thân. Hắc Mãnh đối với nàng một câu hứa hẹn đều không có. Vì cái gì mà nàng lại vì hắn mà mệt gần chết? Người khác không rõ ràng, ngay chính cả người trong cuộc như nàng cũng tự hỏi lòng mình mà không biết vì sao. Quản lý phòng nhân sự Lưu Trí, nhìn thấy Trần Vũ Tình say rượu lại nói ra những lời như vậy. Hơn nữa lại cùng Hắc Mãnh ôm nhau, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, mỗi ngày Lưu Trí cảm giác mình càng ngày càng thích Trần Vũ Tình. Hắc Tổng, Trần Tổng uống nhiều rồi. Nên để ta lái xe đưa nàng về. Lưu Trí đi tới, nhìn Hắc Mãnh mỉm cười nói. Hắc Mãnh ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, cười cười lắc đầu nói. Không cần, ta tự lo cho nàng được, ngươi không cần quá lo lắng. Quay đầu nhìn Trần Vũ Tình, rồi cười gian nói. Trần Tổng nhân duyên rất tốt nha. Trần Vũ Tình say rượu trên mặt mang theo vài phần dị dạng đỏ bừng. Có vẻ rất xinh đẹp. So với lúc bình thường nhiều hơn mấy phần quyến rũ, tựa như cười mà không phải cười nói. Làm sao, tiểu tử ngươi còn biết ghen sao? Khanh khách, ngươi đừng tưởng rằng bổn cô nương không ai theo đuổi. Ngươi theo đuổi ta còn nhiều lắm. Cuộc đối thoại giữa hai người, làm cho Lưu Trí sững sờ. Nụ cười trên mặt nhất thời nhiều hơn mấy phần lúng túng. Hắc Mãnh cười nhìn Lưu Trí nói, Lưu ca, kỳ thực Vũ Tình là bạn gái của ta, việc này ngươi hiểu được chứ? Biến, biến đi, ai bảo ta là bạn gái của ngươi hả? Trần Vũ Tình cười híp mắt đẩy Hắc Mãnh ra, kêu lên, Lưu Trí cười khổ gật gật đầu, nói, trước đây không hiểu, hiện tại đã biết rõ. Cách chương.